Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, thăm viếng khốn cục. Trợ giúp đến, Lộ Cảnh Dương cùng Lôi Minh, ngụy phó cục trưởng đám người tới đường núi hiểm trở bên trên. Mới vớt lên thi thể, cũng đã từ nhỏ bến tàu chuyển rời đến đường núi hiểm trở lên. Nhìn xem đặt ở màng ni lông mỏng phía trên lại một cỗ thi thể. Lộ Cảnh Dương sắc mặt phi thường khó coi. Đây là một bộ nam tính thi thể. Từ thi thể hư thối tình huống đến xem. Cỗ này thi thể và cỗ thứ nhất bị phát hiện nữ tính hủ thi. Chìm vào trong hồ thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đồng thời, từ thi thể phần bụng đến xem. Cũng không có nhô ra triệu chứng. Hiển nhiên cũng chết sau bị chìm hồ. Thông qua nhìn rõ mọi việc, kỹ năng trở lại như cũ. Người bị hại này tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Là cái gì nguyên nhân? Người nào liên tục sát hại hai tên người trẻ tuổi, hơn nữa còn đem thi thể chìm vào trong hồ? Tạm thời không có người biết rõ. Tiếp tục lục soát, Trịnh Tổng cũng đã xin phòng cháy bên kia chi viện. Chúng ta muốn đem toàn bộ Thúy Liễu Hồ đều lục soát một lần. Lộ Cảnh Dương sắc mặt khó coi hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, đội trưởng. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ gật đầu, mà vừa mới đưa thi thể bên trên tới phân cục nhân viên cảnh sát. Nghỉ ngơi một hồi, uống một chút nước, ăn hai khối sô-cô-la bổ sung năng lượng về sau. Lại xuống nước đi, lưu lại Lôi Minh. Lộ Cảnh Dương cùng ngụy phó cục trưởng một lần nữa quay trở về Nông Gia Nhạc. Tới rồi Nông Gia Nhạc về sau, Lộ Cảnh Dương cho người đưa một chút loại kia che nắng ô lớn đi qua. Nghĩ biện pháp lập trên sạn đạo, để dùng cho trên sạn đạo chỉ huy cùng giúp một tay nhân viên cảnh sát. Pháp y, kỹ thuật nhân viên lần này Thái Dương. Sau khi phân phó xong, Lộ Cảnh Dương liền vào gian phòng. Mà lúc này Trịnh gia trước cũng đánh xong điện thoại, Cảnh Dương. Cục trưởng đồng ý, bất quá phòng cháy bên kia đoán chừng nhanh nhất cũng phải không sai biệt lắm tiếp cận chừng một giờ mới có thể đuổi tới. Chúng ta tạm thời không lo lắng. Hồ này so sánh lớn, cần rất nhiều thời gian. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, cầm lấy một bình nước uống mấy ngụm, sau đó nói ra, Trịnh Tổng. Ngụy cục, vậy các ngươi ở chỗ này tọa trấn, ta không yên lòng, đi bên hồ nhìn một chút. Trịnh Tổng cùng ngụy cục hai người đều là 40 trở lên nhanh 50. Người, tuổi tác cao, bị đại thái dương phơi, rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên Lộ Cảnh Dương liền để bọn họ ở đây bên trong tọa trấn. Ha ha, được, vậy cái kia bên cạnh ngươi nhìn một chút. Hai chúng ta bên trên tuổi người, cái này ở chỗ này làm cho ngươi làm hậu cần. Trịnh gia trước vui đùa, hắn biết rõ Lộ Cảnh Dương chính là bọn hắn tốt, mà lại bên hồ cũng xác thực không cần nhiều người như vậy đi chỉ huy. Có Lộ Cảnh Dương một cái liền tốt, bọn hắn cũng vui vẻ như thế. Gật gật đầu, Lộ Cảnh Dương dẫn theo một dương nước khoáng, hướng đường núi hiểm trở liền đi đi. Thập đa tên Politra lúc này một bên chờ lấy dưới nước báo cáo, một bên hỗ trợ dựng thẳng lên từ phụ cận Nông Gia Nhạc mượn tới che dù. Hiện tại cũng đã đứng lên 5 đến 6 cái. 3. Nước khoáng phóng tới trên mặt đất. Lộ Cảnh Dương cầm lấy đài phát thanh, thăm viếng đồng sự, báo cáo một cái tình huống. Hoàn tất, sở cảnh sát nhân viên cảnh sát Tiểu Lý báo cáo. Trước mắt đã trở về thăm 15 nhà cư dân, không có đạt được nhân khẩu mất tích manh mối. Phân cục hình sự trinh sát đại đội Liêu báo cáo, ta đại đội 16 tên nhân viên cảnh sát đã thăm viếng phụ cận hơn 100 nhà cư dân, không có đạt được nhân khẩu mất tích manh mối. Ngoặc kép 40 đến 50 tên police tra phái ra, có thể bao trùm chung quanh hơn 10 cái thôn. Nhưng là thực đã nhanh một giờ, thăm viếng cũng không có kết quả, vụ án tựa hồ đang hướng phía Lộ Cảnh Dương cũng không hy vọng phương hướng đi đến. Tới, mọi người uống chút trà lạnh a. Đại nhiệt thiên, đi đi thời tiết nóng. Hà lão bản mang người, giơ lên ba cái lớn giữ ấm thùng tới. Còn có một chút duy nhất một lần chén giấy. Đem thùng cộng lại, sau đó gọi cảnh thành viên tới uống trà lạnh. Đi thôi, để các huynh đệ uống chút. Không nên trúng nắng, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Bên người Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đáp ứng. Chào hỏi trên bờ các đồng nghiệp. Từng nhóm đi uống trà lạnh, đồng thời cũng cho pháp y cùng kỹ thuật nhân viên nhóm đưa một chút đi qua. Hai cỗ thi thể, hư thối trình độ thật sự là quá mức nghiêm trọng. Pháp y cùng kỹ thuật nhân viên nhất định phải ở hiện trường cẩn thận đem bên ngoài thân kiểm tra hôm qua vãn, mới có thể dài cự ly vận chuyển, trở về cục thành phố liễm phòng, sau đó tiến hành giải phẫu. Bằng không thì trước giờ không đem những cái này công tác làm xong, vận chuyển quá trình bên trong rất dễ dàng sẽ thương tới đến thi thể ra, rất có thể sẽ dẫn đến một chút chứng cớ trọng yếu manh mối bị phá hư. Cho nên bọn hắn hơn 10 cái người lúc này chính bốc lên nhiệt độ cao, ngồi xổm ở hai cỗ thi thể chung quanh mang hoạt không được. Có thể nói bọn họ là tất cả mọi người bên trong khổ cực nhất, xuống nước nhân viên cảnh sát đều muốn vất vả nửa giờ, xuống nước hai cái 5 người tiểu đội phù đi lên. Lộ Cảnh Dương mau để cho bọn họ lên bờ nghỉ ngơi. Đồng thời cục thành phố bên này, 5 tên chuẩn bị thay thế nhân viên cảnh sát thay đổi trang bị về sau lần nữa xuống nước. Lên bờ 10 tên nhân viên cảnh sát đem phía ngoài đồ lặn cởi xuống, xả nước tẩy một cái về sau, mặc quần bơi đứng ở dưới dù che nắng, uống vào trà lạnh nghỉ ngơi. Lộ Cảnh Dương đi qua, muốn giải một cái dưới nước tình huống, dưới nước tầm nhìn thế nào? Lộ đội, tầm nhìn không tệ, 1-2 mét cự ly có thể thấy rõ, liền là nước có chút sâu, chỗ sâu nhất đoán chừng có khoảng 10 mét đi. Đối thợ lặn là một cái khảo nghiệm. Thị cục một tên nhân viên cảnh sát trả lời Lộ Cảnh Dương vấn đề. Ngoại trừ hai cỗ thi thể, quyền định phạm vi không có đồ vật khác tay. Ngoặc kép, tạm thời không có phát hiện. Tốt, a, các người nghỉ ngơi trước. Không lo lắng, đợi chút nữa phòng cháy bên kia sẽ có trợ giúp tới. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, rời đi nơi này, đi từ từ đến nhỏ bến tàu vùng ven. Nhìn xem nước hồ không biết đang nghĩ thứ gì, lặn xuống nước nhân viên cảnh sát thỉnh thoảng nổi lên mặt nước. Bất quá đều không có thu hoạch gì. Có thể nói, lúc này, không có thu hoạch, đối với mọi người tới nói đều xem như một tin tức tốt. Bất quá Lộ Cảnh Dương lại không nghĩ như thế. Hắn luôn cảm thấy, vụ án này khả năng không chỉ hai tên người bị hại. Đầu lĩnh, phòng cháy bên kia trợ giúp tới rồi, là đội cứu hỏa tham mưu trưởng dẫn đội tới được. Có 30 tên thợ lặn, còn mang theo công kích thuyền, thuyền vỏ cao su loại hình trang bị, lôi minh vô dụng đài phát thanh, mà là chạy tới thông báo. Bọn hắn cự ly không xa, một giọng sự tình, không có tất yếu chiếm tần đạo. Lộ Cảnh Dương lấy lại tinh thần, quay người hướng Nông Gia Nhạc đi đến. Tới rồi Nông Gia Nhạc trong viện, liền thấy được một tên mặc chế phục, trên vai khiêng trung tá cấp bậc phòng cháy sĩ quan bộ đội, đang cùng Trịnh gia trước bọn hắn nói cái gì xong. Cảnh Dương, đây là phòng cháy 3 chi đội Ngô phó tham mưu trưởng. Ngô tham mưu trưởng, đây là chúng ta cục thành phố trọng án yếu án đại đội trưởng Lộ Cảnh Dương. Ngô tham mưu trưởng ngươi tốt, Lộ đại đội ngươi tốt. Hai người bắt chuyện qua về sau, Ngô phó tham mưu trưởng bắt đầu giới thiệu nói, chúng ta tiếp vào mệnh lệnh, tập hợp chi đội trên nước đặc công trung đội cùng dưới nước đặc công trung đội. Công kích 30 tên thợ lặn, 10 đài công kích thuyền cùng thuyền vỏ cao su, nhưng là cái này Nông Gia Nhạc, địa phương không đủ, chúng ta cần từ một bên khác xuống nước. Mà công kích thuyền cùng thuyền vỏ cao su cần mọi người hỗ trợ nhấc một cái. Không có vấn đề, Trịnh Gia Trước gật đầu, sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương cũng gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Tất nhiên đều không có vấn đề. Vậy liền thúc đẩy. Sau đó, tại hơn 40 tên nhân viên cảnh sát cùng 3 thập đa tên phòng cháy quan binh cùng một chỗ dưới sự cố gắng công kích thuyền cùng thuyền vỏ cao su như nước, thợ lặn cũng leo lên ngồi thuyền, bắt đầu hành động, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.